Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 47, hội hợp. Như là tinh không như thế bóng đen linh hoạt mà mềm mại bay tới. Ở giữa không trung hiển hiện ra Bren thân hình, dường như đẩy ra rồi dày đặc màn che. Bren nhìn nằm trên đất ba bóng người, vẻ mặt trước nay chưa từng có hờ hững. Hắn nhìn lướt qua người nằm trên đất, lẩm bẩm nói: Crum cùng Beasley hôn mê, cho tới Talia chết. Bren khe khẽ thở dài, nhanh chóng liếc nhìn một chút hiện trường. Crum cùng Talia nên đều là bị đánh lén, cho tới Beasley, có người đối với hắn niệm Crucio. Chỉ là một chút, Bren liền đại thể biết rồi chuyện đã xảy ra. Ở đây dùng lấy mạng chú, tiểu Crow liền không sợ đem Dumbledore sớm dẫn đến. Hắn liếc nhìn bị dây leo bao trùm đến chặt chẽ đỉnh đầu, trong lòng biết vậy đại khái là cố ý chọn xong giết người. Mê người ở ngoài cung đại khái chỉ có thể nhìn thấy trong mê cung thỉnh thoảng sáng lên ma chú tia chớp, mà những này ẩn giấu đường tắt vừa vặn có thể che chắn ngoại giới tầm mắt. Bren không có ở đây dừng lại, chỉ là vung lên ma trượng, truy tung cái kia kẻ cầm đầu khí tức, hướng về bên cạnh cửa ngã ba bay qua. Nhưng mà, vừa lúc đó, lại là một đạo màu xanh lục tia chớp ở cách đó không xa sáng lên. Một tiếng thét kinh hãi âm thanh im bặt đi. Tiếp đó, là cuồng loạn tiếng thét chói tai âm. Lại là cái gì? Bren hướng về âm thanh khởi nguồn nơi bay đi, nhìn thấy phía trước cái kia dây leo hành lang bên trong một màn. Đó là Beauxbatons hai cái dũng sĩ, Christy cùng Cecilia. Vào lúc này, Christy lạnh lẽo nằm trên đất, con mắt trợn trừng lên, trong đó đông lại kinh ngạc cùng bi thương. Cecilia quỳ gối bên cạnh thi thể, dùng tay che mắt, liều mạng lôi kéo chính mình tóc dài, trong miệng vẫn ở tan vỡ rít gào. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra trắng bệch gò má. Cái kia gương mặt xinh đẹp lên bị bản thân nàng lấy ra từng đạo vết máu. Nước mắt không ngừng chảy xuôi. Ánh mắt lại đỏ đến mức giống như là muốn nuốt sống người ta. Là ngươi, đều là ngươi. Nàng nhìn Bren ngưng tụ ra thân hình, ánh mắt lóe lên điên cuồng cùng căm hận vẻ mặt. Nắm lên ném xuống đất ma trượng liền muốn nhắm ngay Bren. Bren chỉ là dùng ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, Cecilia liền té xỉu ở một bên. Nàng tay vẫn là thật chặt cầm lấy ma trượng, hầu như muốn bẻ gãy nó. Bren lặng lẽ liếc mắt nhìn, gần như minh bạc cả tóc sinh cái gì. Hắn vung lên ma trượng dò xét bốn phía một cái, xung quanh đã không có người nào. Trải qua sự chậm trễ này, cái kia kẻ cầm đầu đã chạy xa. Như vậy, nhường ta xem một chút hắn đến tột cùng phải làm gì đi. Chấm ngoặc kép, Bren dùng ma trượng chỉ vào té xỉu xuống đất nữ hài. Niệm âm thanh, nhiếp thần lấy niệm. Cecilia ký ức thập phần hỗn loạn, hiển nhiên nàng vừa nãy chịu đến rất lớn tinh thần xung kích, vào lúc này đã phi thường yếu đuối. Bren nhìn một chút nàng gần nhất hành vi, sau đó hồi tưởng đến cùng hắn gặp gỡ sau không lâu, Cecilia gặp phải cái kia bóng người quen thuộc, sau đó chúng đoạt hồn chú. Sau đó, Bren thu tay lại, liếc nhìn hôn mê bất tỉnh nữ hài, trên mặt nàng còn treo nước mắt, có vẻ yếu đuối mà bất an. Nàng cùng chính mình đội hữu hội hợp, sau đó, ở đoạt hồn chú dưới sự khống chế, nàng giết chết Christy. Có lẽ là này trùng kích cực lớn làm cho nàng tạm thời thoát khỏi đoạt hồn chú, hay là cái kia hung thủ vào lúc này giải trừ khống chế. Cecilia biết mình làm cái gì, sau đó tan vỡ. Bren lạnh lùng nhếch miệng, trong thanh âm mang theo hàn ý: Tiểu Barty Crouch, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn không có lại quản té xỉu người. Cảm ứng Harry hai người vị trí, hướng về bọn họ vị trí hết tốc lực bay qua. Dọc theo đường đi chướng ngại đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Ở hắn không muốn dây dưa tình huống, có thể phi thường ung dung vòng qua. Hắn khoảng cách Harry cùng Cedric càng ngày càng gần. Phía trước nhưng bốc lên một cái to lớn bóng dáng chặn lại rồi con đường. Đó là một con sờ phinh. Nó có sư tử như thế thân thể to lớn, nhưng mọc ra một người phụ nữ đầu. Nó không có công kích, mà là chặn ở Bren phía trước. Xin tránh ra, ta không có thời gian. Bren không được không để cho mình dừng lại. Surfing thật dài hạnh nhân mắt thấy hướng về hắn. Khe khẽ lắc đầu, dùng khàn giọng mà giọng trầm thấp nói rằng. Không được, muốn tuân thủ quy củ. Người đã tiếp cận mục tiêu của ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần hồi đáp ta câu đố. Xin lỗi, ta rất gấp. Bren không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn vung lên ma trượng. Một đạo ma chú bắn tới. Được rồi, nếu như ngươi lựa chọn bạo lực qua cửa. Chấm ngoặc kép, Surfing nheo mắt lại, to lớn cái vuốt đập tan thần chú. Run run người lên tóc, bày ra công kích tư thái. Gục xuống cho ta. Bren giơ lên trong tay ma trượng làm ra kìm động tác. Surfing không tự chủ được nằm sấp ngã xuống đất. Nó quơ quơ đầu, có vẻ hơi mê hoặc. Tiếp đó, Bren ma chú đánh trúng rồi nó nữ nhân mặt. Nhường Surfing triệt để yên tĩnh lại. Ân, người thông qua. Chấm ngoặc kép, nó giống như nói mê nói một câu. Nằm trên mặt đất vù vù ngủ thiếp đi. Bren thông qua Surfing, Harry bọn họ gần ngay trước mắt. Ở cùng Bren sau khi tách ra, Harry cùng Cedric dọc theo đường đi xem như là thuận lợi. Ở mặt trước một đoạn đường rất dài lên đều không có cái gì chướng ngại vật. Như vậy thông suốt nhường Harry có chút hốt hoảng. Hắn cảm thấy dù sao cũng nên gặp phải chút gì mới đúng vậy. Cedric cũng có chút ngờ vực. Hắn nhìn khắp nơi xem. Chỉ có thể an ủi. Có lẽ chúng ta vận khí rất tốt. Lựa chọn không có chướng ngại vật mấy cái đường đi. Harry gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy tin tưởng. Hắn đem ma trượng hòa kéo ở trên bàn tay. Nhẹ giọng thì thầm. Cho ta chỉ đường. Ma trượng xoay tròn chỉ về hắn bên trái hàng rào cây. Đó là hướng chính bắc. Mà bọn họ biết mê cung điểm cuối nên ở hướng tây bắc. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ở giao lộ phía trước hướng bên trái rẽ. Phía trước cuối cùng cũng coi như có thử thách. Đó là một con to lớn Blasended Circle. Hai người rất là bỏ ra một quãng thời gian mới quyết định nó. Blasended Circle cái kia cứng rắn bóng loáng giáp xác có thể phản xạ ma chú. Harry hôn mê chú suýt chút nữa đạn đến Cedric trên người. Thiêu cháy hắn một đống tóc. Cuối cùng, hai người hợp tác thông qua Blasended Circle. Cái kia muốn nhờ có Cedric nhường nó mất đi cân bằng. Harry dùng cản trở chú. Impediment Zing. Đánh chúng rồi nó yếu đuối bụng. Lúc này mới trì trệ nó một quãng thời gian. Dọc theo đường đi, bọn họ lại gặp phải rất nhiều thử thách. Có Boggart, nó ở Harry trước mặt hóa thành một con nhiếp hồn quái. Nhưng Harry cảm thấy đây chỉ là chút lòng thành. Còn có thử thách dũng khí kim sương mù. Cùng với một đám lớn lưới sa tăng. Chờ đến giải ra Surfing câu đố sau. Bọn họ rốt cục tiếp cận cốc lửa. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều có vẻ rất là kích động. Chúng ta đi ở Bren phía trước. Harry hưng phấn nói. Hắn bắt đầu ảo tưởng chính mình nâng tam cường cúp đi ra mê cung. Nghênh tiếp mọi người gieo hò thời điểm dáng vẻ. Có lẽ Bren giúp chúng ta chặn lại rồi cái khác dũng sĩ. Cedric nhếch miệng cười nói. Trên mặt hắn cũng mang theo chờ đợi. Hai người ở trong đường hầm cẩn thận từng ly từng tí một chạy chậm. Cảnh giác xung quanh khả năng tiềm tàng nguy hiểm. Có thể coi là tìm tới các ngươi. Một bóng người từ một cái cửa ngã ba chui ra. Bren, Harry nhếch môi cười. Người tới. Chúng ta mới vừa còn ở nói ngươi đây. Các ngươi nhưng là nhường ta một trận dễ tìm. Harry nghe, thấy Bren có chút lười biếng nói rằng. Phía trước chính là tam cường cúp đi. Cedric duỗi tay chỉ vào lối đi phía trước phần cuối tia sáng. Ánh mắt có chút đăm đăm. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Hướng về tia sáng xông tới. Dần dần nhìn thấy cuối đường tảng đá cái bệ. Mặt trên chất gỗ ly cao cổ lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy. Cẩn thận, Harry mắt sắc phát hiện mấy cái đen thùi lùi bóng dáng. Bật thốt lên hô, ở lời nhắc nhở của hắn dưới. Cedric vội vàng sát ở bước chân. Trên đất chật vật lăn một vòng, mới né tránh đột nhiên xuất hiện tập kích. Mà Bren rất sớm thả chậm lại bước chân. Chỉ thấy chung quanh bốc lên 5, 6 con to lớn con nhện. chúng nó mỗi cái đều có ô tô lớn như vậy. Lay động lông xù, đen thùi lùi chân hướng về ba người cấp tốc vọt tới. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefied, Harry nhắm ngay một con nhện hô. Thần chú đánh trúng con nhện khổng lồ thân thể. Nhưng có điều như là hướng nó ném tảng đá. Con nhện co giật một hồi. Càng thêm tức giận vọt tới. Dùng thiết giáp chú. Gia tốc xông tới. Harry nghe thấy Brain như vậy hô. Harry ngươi đi lấy tam cường cúp. Ta cùng Cedric ngăn trở chúng nó. Tốt. Harry không còn kịp suy tư nữa. Thân thể đã xông ra ngoài. Ba người mạo hiểm vọt qua con nhện ngăn cản. Thiết giáp chú tường ánh sáng bị công kích đến lảo đảo. Phía trước chính là tam cường cúp. Harry khóe mắt dư quang nhìn thấy Brain cùng Cedric xoay người chặn lại rồi bầy nhện. Hắn không có làm lỡ thời gian. Hướng về tam cường cúp hết tốc lực vọt tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.